chân lông bị nhiễm thuốc rồi, sợi tóc bị tổn thương rất nghiêm trọng, tốt nhất là nên cạo đầu để xoa thuốc nhé. Y tá thấy Vân Chi rất quý trọng đầu tóc ngắn của mình, nếu không cũng sẽ không dùng thuốc mọc tóc, cho nên giọng tận lực êm ái, tránh để cô khổ sở. Đúng như dự đoán, nói xong lời này thì một giây sau ánh mắt Vân Chi đã ảm đạm, cúi thấp đầu trong mắt đầy vẻ mất mát. Lộ Tinh Minh cau mày, không cạo không được sao? Y tá khó khăn, trên tóc còn dính vài thuốc dị ứng nên cạo sạch là tốt nhất, nhưng nếu cô bé không chịu. Em chịu, Vân Chi khàn giọng, cạo sạch đi, dù sao cũng phải làm như vậy. Vân Chi giơ tay nhẹ nhàng chạm vào da đầu, mò tới một mảnh lồi lõm, cô nghiêng đầu nhìn qua cửa kính, cô thấy mặt mình bị hư hao hoàn toàn, biến thành một cái đầu to quái lạ xấu xí. Đôi mắt cô đỏ thẫm, môi mím chặt thiếu chút nữa là khóc to lên vì diện mạo xấu xí của mình. Lộ Tinh Minh kéo rèm cửa lại, thấy Vân Chi khổ sở thì hai giây suy tư rồi nói. Tôi cạo giúp cậu nhé, có được không? Vân Chi kiên quyết nuốt nước mắt gật đầu một cái. Y tá nhanh chóng đem máy cạo tóc lại, Lộ Tinh Minh vén tay áo lên, để cho Vân Chi cúi đầu, động tác êm ái cạo tóc cho cô. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Lộ Tinh Minh cạo tóc cho một cô gái, không thể không nói là có chút hồi hộp mà còn rất kích động, dĩ nhiên cũng sẽ đau lòng, dù sao anh cũng muốn thấy dáng vẻ Vân Chi với mái tóc dài thướt tha. Nhưng tâm nguyện rơi vào hư không, chỉ có thể chờ thêm mấy tháng. Suy nghĩ, Lộ Tinh Minh cạo sạch sẽ tóc ở bên tai cô. Lộ thí chủ, tiếng máy cạo tóc vang lên, tóc đen dần dần rớt xuống đất. Vân Chi nói, sao mình lại cảm thấy như cậu đang rất vui nhỉ? Lộ Tinh Minh nâng mắt lên nhìn, bác bỏ. Không có, rõ ràng là cô cảm thấy anh rất vui vẻ. Lộ Tinh Minh nhanh chóng cạo sạch đầu Vân Chi, ngay cả. Cốc truyện audio.com, bên tai cũng không bỏ qua, cuối cùng dùng khăn lông lau mặt cho cô, sau đó tiện tay sờ thành quả của mình, nếu như ở trên không bị nổi mụn nước thì cảm giác sẽ tốt hơn nhiều. Nhìn này, Lộ Tinh Minh đem cái gương tới. Vân Chi nhìn, Lộ Tinh Minh cạo rất sạch sẽ, không còn dấu vết gì cả. Cô không khỏi bi thương nhìn trên đầu, nói cạo chọc là cạo chọc thật. Sau khi cạo xong, y tá bôi thuốc lên chỗ dị ứng, sau đó dặn dò mấy tiếng rồi xoay người rời phòng bệnh. Nước trong bình truyền lạnh lẽo tiến vào thân thể, đầu căng đau cũng được thuyên giảm rõ ràng. Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà màu trắng, rất nhanh mơ màng buồn ngủ. Mí mắt đang muốn rũ xuống thì Vân Chi nghĩ đến Lộ Tinh Minh nên tỉnh táo lại, nghiêng đầu nhìn sang. Anh ngồi ở mép giường, chân dài duỗi thẳng, bàn tay với xương ngón tay rõ ràng đang đặt trên đầu gối, cả đêm giày vò nên đôi mắt có vài tia máu. Nhìn rất mệt mỏi, Vân Chi run rẩy đau lòng. Thí chủ, giọng nói Lộ Tinh Minh cực thấp. Mình thật phiền phức, cô tự chê chính bản thân mình. Cậu biết thì tốt rồi. Cái chăn lúc nãy trên người Vân Chi giờ đã ở trên tay anh, Lộ Tinh Minh đắp đến bả vai, nửa khép mắt ngủ đi, ngày mai sẽ hết. Vân Chi từ từ xoay người lại, đôi mắt sưng húp vẫn đang nhìn anh. Anh dựa vào lưng ghế, đầu ngửa về sau, yết hầu nhô ra, thỉnh thoảng lăn xuống, quyến rũ vô cùng. Vân Chi đột nhiên không cảm thấy mệt. Thí chủ, Vân Chi nhỏ tiếng kêu anh, cậu thấy mình có ngu ngốc hay không? Mí mắt Lộ Tinh Minh giật giật không mở ra, hồi lâu mới mở miệng, cậu cũng tự biết rõ mình. Là người bình thường sẽ không bao giờ tin lời Hàn Lệ. Lộ Tinh Minh muốn gõ đầu Vân Chi xem thử độ tin tưởng của cô đối với Hàn Lệ sâu bao nhiêu mới có thể tín nhiệm cậu như vậy, tin đến mức nghe lời dùng thuốc kích thích mọc tóc cậu mua cho. Nghĩ như vậy, Lộ Tinh Minh đột nhiên đứng lên, sau đó tự giễu, đêm hôm khuya khoắc tại sao anh lại phải suy nghĩ những thứ bậy bạ như thế này, để rồi tự mình tìm dấm ăn. Vân Chi thấy anh không nói gì nên cô cũng không lên tiếng. Thuốc bắt đầu có hiệu lực, cơn buồn ngủ dần tấn công tới, chậm rãi nhắm mắt ngủ thật sâu. Đồng hồ treo trên tường kêu tích tắc, bên ngoài phòng bệnh có tiếng bước chân, ngay sau đó lại yên tĩnh lại. Lộ Tinh Minh đứng rồi ngồi, rồi cúi đầu chơi điện thoại, nhưng anh không dám tiếp đi, thấy bình truyền nước sắp hết thì nhấn chuông kêu y tá tới đổi thuốc. Vân Chi ngủ rất say, không bị tiếng ồn làm phiền. Y tá đổi nước truyền, lại bôi thuốc, thấy Lộ Tinh Minh vẫn đang chăm chú nhìn thì không khỏi trêu ghẹo. Đây là bạn gái của cậu sao? Ánh mắt anh sáng lên, từ chối cho ý kiến. Tốt nhỉ, y tá cười mập mờ, cậu ngủ trên ghế đi, tôi canh giờ cho. Lộ Tinh Minh đáp lại một tiếng nhưng không động đậy. Y tá không nói gì, đóng cửa lại lẳng lặng rời đi. Vân Chi nằm trên giường bệnh đá chăn, Lộ Tinh Minh cúi người đắp kín cho cô, đang muốn rút tay ra thì đột nhiên cô bắt lấy không buông. Lộ Tinh Minh ngừng lại, không nhúc nhích, từ từ ngồi xuống ghế, nắm chặt tay Vân Chi, anh nhìn mi mắt cô trở nên xa lạ vì bị sưng đỏ. Loáng thoáng vẫn có thể nhận ra vẻ đáng yêu. Lộ Tinh Minh thả lỏng, trong lòng như có nước chảy mùa xuân ấm áp, anh thấy ôn hòa, tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé sần sùi kia, sau đó để lên miệng hôn một cái, cuối cùng gục xuống đầu giường, nhắm mắt lại. Lúc Vân Chi tỉnh lại đã là 8 giờ sáng thứ hai. Phòng bệnh an tĩnh, bên ngoài huyên, góc truyện audio.com, náo, cô hé mắt nhìn quang, trừ chậu hoa nhỏ trên bệ cửa sổ đang lung lay thì không có dấu hiệu gì khác. Vân Chi chậm rãi bò dậy, lục lọi gương trên bàn soi một phen. Tóc đã chọc đầu đã nhỏ hơn, nhưng vết mọng nước màu đỏ vẫn không biến mất bao nhiêu, nhìn chằm chằm làm người ta thấy chán ghét. Hai chữ rất xấu, Vân Chi bỏ cái gương xuống. Lúc này y tá đi vào thấy cô thức dậy thì cười với cô một tiếng. Tỉnh rồi sao, hôm nay có thấy khá hơn chút nào không? Khá hơn một chút à, em cảm ơn chị. Nói xong, Vân Chi lại nhìn ra ngoài cửa. Y tá nhìn thấu cô. Chàng trai ngày hôm qua đưa em tới đã về trường học rồi, cậu ấy có để lại giấy ghi chú này, ở dưới ly nước ấy. Vân Chi xoay người rút tờ giấy ở bên dưới cái ly ra, phía trên là dòng chữ xốc xếch của Lộ Tinh Minh. Tôi giúp cậu trông tắc ông, thất mã rồi, buổi sáng sẽ xin nghỉ phép giúp cậu, sau trưa tôi sẽ tới. Ngôi sao ở lại với cậu đấy, nghỉ ngơi cho khỏe. Ký tên Lộ Tinh Minh, đóng ngoặc vuông, Vân Chi nhìn quanh thấy bên cạnh gối là một con thỏ nhỏ. Vân Chi hoảng thần, đọc đi đọc lại câu nói kia mấy lần, môi bất giác cong lên, cô vui vẻ trong lòng đem cất tờ giấy đi ôm ngôi sao nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ thư thái. Được đến nơi này thật tốt, được biết Lộ Tinh Minh cũng thật tốt, Vân Chi chôn mặt vào ngôi sao, ánh mắt sáng lên. Cho tới lúc Vân Chi vẫn ở trong bệnh viện, đang chờ Lộ Tinh Minh thì mẹ Hàn đã tới, phía sau còn có Hàn Trúc Trúc mặc đồng phục. Bọn họ đến làm Vân Chi rất ngạc nhiên. Ngoài mẹ Hàn đang kinh ngạc thì còn Hàn Lệ khiếp sợ, ánh mắt gắt gao nhìn cô, đứng cứng ngắc một chỗ không dám lên tiếng. Đầu Vân Chi sưng lên còn không có tóc, chỗ nổi mụn nước, mí mắt sưng theo, biến đôi mắt thành hai cái lỗ, không thể nhìn ra vẻ trắng trẻo như trước. Mẹ Hàn tối sầm mặt choáng váng kinh ngạc, Hàn Lệ, chị dâu Vân Chi rối rắm đem con thỏ ra phía sau lưng, đứng dậy, sao mọi người lại tới đây? Cô không định nói chuyện này cho người lớn trong nhà biết để tránh bọn họ lo lắng, nhưng không nghĩ chưa được 24 giờ mà mọi người đã tới rồi. Thật là chuyện ngoài mong muốn, Vân Chi nhăn mi, khẩn trương thấp thỏm, qua hồi lâu, mẹ Hàn mới khôi phục tinh thần. Hôm nay Trúc Trúc thi đánh đàn, cách trường học em không xa nên sau khi kết thúc chị muốn tới thăm em và Hàn Lệ ăn cơm chung luôn. Dù sao đã là một tuần không thấy cô nên bà rất lo lắng, hôm nay thuận đường nên muốn tới thăm. Không nghĩ vừa mới tới trường liền bắt gặp Hàn Lệ vội vàng chạy tới bệnh viện, mẹ Hàn thấy Hàn Lệ cố tránh né cũng biết thằng nhóc này gây chuyện nên hỏi một chút mới biết Vân Chi nhập viện. Bọn họ cũng nghĩ rằng chỉ là dị ứng da bình thường, sao có thể nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Tóc cũng mất, sao lại nghiêm trọng như vậy? Mẹ Hàn cau mày, chuyện lớn như vậy mà em cũng không gọi điện, nếu hôm nay chị không tới có phải em cũng định giấu luôn hay không? Vân Chi im lặng, mẹ Hàn ý thức được mình hơi nặng lời nên hít thở sâu tiến lên mấy bước. Bác sĩ nói như thế nào? Đã tìm được nguyên nhân dị ứng chưa? Không đợi Vân Chi mở miệng, Hàn Trúc Trúc ở một bên chạy tới cười nhạo. Chắc là dùng thuốc mọc tóc rồi. Mẹ Hàn dịu dàng trách cứ. Đừng nói bậy, sao Vân Chi lại ngốc như thế được? Hàn Trúc Trúc bĩu môi, thấy cô buồn cười nên nhịn không được mà lấy điện thoại ra chụp mấy bức ảnh, sau đó âm thầm chia sẻ lên vòng bạn bè cùng chị em giễu cợt. Vân Chi ngước mắt lầm bầm một, góc truyện audio.com, câu, đúng là dùng thuốc mọc tóc ạ. Đầu ngón tay Hàn Trúc Trúc cứng đờ, không thể tin được. Mắt Hàn Lệ nhảy dựng, ý niệm không tốt tự nhiên nảy sinh. Chắc là, đại khái, là không thể nào, mẹ Hàn kinh ngạc cũng không thể ngờ. Vân Chi liếc mắt Hàn Lệ, chậm rãi nói, em muốn tóc dài nên đi mua thuốc kích thích mọc tóc, không ngờ lại bị vậy. Mẹ Hàn tỉnh táo lại, thở hổn hển, em bao lớn mà dùng thuốc mọc tóc cũng không phải là tóc sẽ ngắn mãi. Vân Chi cúi đầu, em nghe nói anh hai ở nhà cũng dùng thuốc đó nên mua dùng thử, không ngờ lại bị như thế. Mẹ Hàn giờ khóc giờ cười, anh hai em hồi đó là da đầu bị dị ứng nên bị hói, bạn ông ấy cố ý đưa thuốc kích thích nhưng cũng vô dụng, nhưng cái hãng đó cũng nổi tiếng, có chút hiệu quả, trong nước có rất nhiều hàng giả nên có khả năng em mua phải hàng giả rồi. Vân Chi không nói lời nào, chỉ nhìn Hàn Lệ. Hàn Lệ quay đầu đi, quả thực rất muốn tìm cái lỗ chui xuống. Cậu cũng nghĩ sao ba cậu lại có thể dùng đồ 3.500, nhưng lúc ấy chỉ muốn làm Vân Chi vui vẻ nên không cân nhắc ra điều không thích hợp. Hiện tại thì sao, đã xảy ra chuyện, đúng là cái óc heo. Hàn Lệ hung hăng đập trán, âm thầm chửi hai tiếng, khóe mắt liếc nhìn Vân Chi thấy cô thê thảm không có tóc thì cũng tự trách bản thân, trong lòng cậu cũng khó chịu. Chị dâu, em không sao đâu. Vân Chi ra vẻ thản nhiên, mọi người về trước đi, đừng chậm trễ công việc. Mẹ Hàn thở dài, lát nữa chị hỏi bác sĩ xem có cần nằm viện hay không, nếu cần thiết thì em ở đây, còn không thì em về nhà nghỉ ngơi, với bộ dáng này chắc là em không thể đi học được. Nghe không thể đi học, Vân Chi trầm mặc vội nói. Có thể ở đây ạ, không cần trở về, thứ bảy mỗi tuần ở nhà đã đủ thống khổ, nếu nghỉ ngơi thì còn bị nghẹn chết, càng miễn bàn là có Hàn Trúc Trúc chê cười. Chuyện này chị làm chủ, không cần bàn bạc nữa nhé. Thái độ mẹ Hàn cứng rắn, nói xong liền đi ra ngoài tìm bác sĩ, phòng bệnh chỉ còn ba đứa nhỏ. Hàn Trúc Trúc chụp đủ ảnh rồi, thấy người lớn rời đi thì gấp gáp bày tỏ. Đầu to quái lạ thuốc mọc tóc mà cũng tin, cô cũng thật ngốc. Cô bé nói Vân Chi nhưng Hàn Lệ bị kích thích, vốn dĩ tâm tình Hàn Lệ khó chịu, nghe như vậy thì nổ em miệng đi được không? Hàn Trúc Trúc ngẩn ra, anh nói ai im miệng, anh nói em im miệng đấy. Vẻ mặt Hàn Lệ không tốt, không nói được lời tốt thì đừng nói, thấy người khác đau khổ như vậy em rất vui vẻ à. Hàn Trúc Trúc giận đến phồng má, hung hăng trừng mắt Vân Chi, sau đó ngồi trên sofa không hề hé răng. Hàn Lệ vò đầu áy náy đối với đầu chọc với Vân Chi, đang nghĩ ngợi làm thế nào để nói xin lỗi thì cửa đột nhiên bị mở ra. Chắc là mẹ trở lại. Hàn Lệ xoay đầu, lại thấy Lộ Tinh Minh, im lặng tầm mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. Cách Trương.